Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 724, chụp hình đại sư. 1. Thằng chụp hình tiêu đề. Giang Kiều một lời không hợp liền chia tay thằng, vừa mới cái kia cầm phần thưởng nữ sinh là ai vậy? Lúc trước làm sao chưa từng thấy đây? Người đầy cũng không biết. Ngụy Như Nha, giới nhiếp ảnh từ từ dâng lên một viên ngôi sao mới. Gần đây đều đang bận rộn. Chuyện gì xảy ra? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Làm sao lại đột nhiên nhô ra một cái ngôi sao mới? Lúc trước đều chưa từng nghe qua. Ai? Ta cũng không biết nơi nào nhô ra. Rất có linh khí một cái tiểu cô nương. Chụp tác phẩm cũng không tệ. Người không thấy trước mấy vị kia giám khảo đều hết sức hài lòng sao? Nói chuyện với nhau âm thanh không biết từ đâu mà truyền tới. Minh Thù phát hiện mình đang ngồi ở trên một cái ghế. Trước mặt là gương cùng đồ trang điểm. Nàng xoa xoa đầu, theo bản năng muốn tìm ít đồ ăn. Lúc này nói chuyện với nhau nhiều tiếng thanh âm lại vang lên. Cái này giới nhiếp ảnh ngôi sao mới làm sao cũng phải là Giang Kiều chứ. Lần này làm sao không thấy nàng? Nàng không có tham gia sao? Giang Kiều, ta nhìn thấy nàng tại khán đài. Ngươi không thấy sao? Tranh tài như vậy, nàng nếu tới tham gia, cái kia khiến người khác sống thế nào? Trực tiếp tuyên bố cuối cùng đoạt giải người được rồi. Cũng đúng. A hát, bên kia bảo chúng ta. Mau đi qua đi. Hốt hoảng tiếng bước chân vang lên. Hướng về xa xa chạy đi. Phương xa truyền tới nhỏ xíu tiếng nói chuyện. Minh Thù cẩn thận đại lượng bốn phía một cái. Phát hiện đây là một gian phòng hóa trang. Nàng trên người mặc lấy một cái màu đỏ tiểu lễ phục. Thân thể này cũng sống cực kỳ đẹp đẽ. Vóc người cao gầy, màu đỏ tiểu lễ phục sấn ra thịt trắng nõn, thoáng như người mẫu. Minh Thù tại phòng hóa trang tìm tìm, không tìm được ăn, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi tiếp thu nội dung cốt truyện. Dù sao không có nội dung cốt truyện cùng ký ức, nàng cũng không có biện pháp lấy tiền đi mua đồ ăn. Tâm thật mệt mỏi nha. Ngụy nữ chủ kêu Ngụy Nhứ, trọng sinh, cha hắn là một cái nào đó nổi danh đạo diễn. Chịu ảnh hưởng của phụ thân, Ngụy Nhứ đại học mặc dù không có vào hệ đạo diễn, nhưng cũng chọn hệ nhiếp ảnh. Nhưng Ngụy Nhứ thiên phú, không biết sao dung mạo của nàng đẹp mắt, ở trường học coi như nhân vật quan trọng, mà cùng Ngụy Nhứ đồng dạng nổi danh còn có nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính chính là lấy kỹ thuật nổi danh, Ngụy Nhứ tự nhiên vừa ý nhân vật nam chính. Trường học người cũng cảm thấy Ngụy Nhứ cùng nhân vật nam chính sẽ ở chung một chỗ. Nhưng mà nhân vật nam chính cuối cùng lựa chọn một cái khác nữ sinh. Cô nữ sinh này chính là nữ chủ. Tâm cao khí ngạo Ngụy Nhứ cảm giác mình nơi nào đều so với nữ chủ được. Nhân vật nam chính lại không ánh mắt lựa chọn người khác. Cho nên bắt đầu muốn chết. Cuối cùng đem mình cho làm chết rồi. Trọng sinh sau khi trở lại. Ngụy Nhứ có một cái ngón tay vàng. Nàng camera có thể tự động đánh ra tốt nhất ảnh chụp. Nhưng có lúc xuất hiện ảnh chụp cũng không phải là nàng chụp đồ vật. Tỉ như nàng chụp phong cảnh, có thể sẽ xuất hiện ảnh hình người. Chụp ảnh hình người có thể sẽ xuất hiện tà dương ánh chiều tà. Bất quá cũng có hạn chế. Trong vòng một ngày chỉ sẽ xuất hiện 3 lần tình trạng như vậy. Hơn nữa đánh ra tới không nhất định đều là tác phẩm tốt. Mặc dù Ngụy Nhứ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng những tấm hình này có bị người khen không dứt miệng. Hơn nữa nàng cũng điều tra, những tấm hình này đều không người vỗ qua. Vì vậy Ngụy Nhứ dùng cái này ngón tay vàng dùng rất yên tâm thoải mái. Ngụy Nhứ thể muốn cho nhân vật nam chính nhìn một chút, để cho hắn nhìn một chút chính mình có bao nhiêu xuất sắc, để cho hắn hối hận không chọn nàng. Dĩ nhiên càng nhiều hơn là nghĩ tại nhân vật nam chính trước mặt biểu hiện. Dựa vào cái này ngón tay vàng, Ngụy Nhứ rất nhanh liền tại trong vòng có danh tiếng. Nàng cho là mình có cơ hội cùng nhân vật nam chính cùng nhau. Nhưng là không nghĩ tới. Nhân vật nam chính vẫn coi thường nàng. Nàng và nhân vật nam chính đồng thời tham gia một lần giải thi đấu nhiếp ảnh. Nhân vật nam chính coi thường nàng. Nàng đáy lòng liền muốn cầm đến hạng nhất. Ép nhân vật nam chính một đầu. Đấu vòng loại, Ngụy Nhứ dựa vào ngón tay vàng đánh ra một tấm ảnh hình người mắc điểm thông qua. Nhưng mà Ngụy Nhứ phát hiện nàng nhớ đến tấm kia ảnh hình người. Không lâu sau, tấm này ảnh hình người sẽ cầm thường, nhưng là nó lại bị nàng đánh ra tới. Ngụy Nhứ có một cái to gan phỏng đoán, nàng đánh ra có lẽ là tương lai. Ngụy Nhứ nghĩ đến không sai, tấm kia ảnh hình người chính là nguyên chủ Giang Kiều tác phẩm. Giang Kiều, giới nhiếp ảnh thiếu nữ thiên tài. Ngụy Nhứ biết Giang Kiều. Giang Kiều trong tương lai sẽ có thành tựu lớn hơn. Liền ngay cả người nàng yêu thích đều đối với người này khen ngợi. Tỏ vẻ chính mình còn cần cố gắng mới có thể đuổi theo cước bộ của nàng. Chẳng qua là kiếp trước, nàng và Giang Kiều cơ hồ là con đường song song. Chỉ tại chung quanh trong dân cư nghe qua nàng. Cho dù hiện tại, nàng còn không có như thế nổi danh khí. Có thể nàng vẫn là giới nhiếp ảnh tay không có thể trời nóng mới. Ngụy Như cũng không nghĩ tới. Chính mình đánh ra là tương lai tác phẩm của người khác. Nàng có chút sợ hãi. Nhưng là muốn thắng ý tưởng. Thúc giục nàng an ủi mình. Hiện tại những thứ kia tác phẩm cũng còn không có tuyên bố. Nàng tiên phát làm. Ai sẽ biết. Lúc ban đầu quay chụp người của nó là ai đó. Nàng nhìn một chút chú ý qua Giang Kiều. Phát hiện Giang Kiều nhìn thấy ảnh chụp. Cũng không có cái gì kỳ quái biểu hiện. Nói cách khác, nàng đánh ra, vào lúc này Giang Kiều căn bản còn không có chụp. Biết một điểm này, Ngụy Nhứ liền an tâm không ít. Hơn nữa nàng còn phát hiện, chỉ cần nhắm ngay một người nào đó, liền sẽ đánh ra tương lai cùng một người nào đó có liên quan ảnh chụp. Sau một lần nào đó Giang Kiều coi như giải thi đấu đặc biệt khách quý. Nhìn thấy chúng thưởng tác phẩm lại ngây ngẩn. Tấm kia tác phẩm là bằng hữu nàng trước đây thật lâu chụp. Nhưng là một mực không có tuyên bố. Bất kể là theo thủ pháp còn kết cấu trên. Nàng đều tin chắc. Đây là bằng hữu nàng tác phẩm. Giang Kiều đối với tổ ủy đưa ra nghi ngờ. Đáng tiếc Giang Kiều chứng cớ chưa đủ. Hơn nữa vị bằng hữu kia cũng không ở nhân thế. Nhìn thấy tấm này tác phẩm. Chỉ có một mình nàng. Không thể chứng minh tác phẩm là bằng hữu nàng. Giang Kiều chỉ có thể nhìn Ngụy Nhứ cầm thường. Nàng không có đem chuyện này làm lớn chuyện. Nhưng là tiếp đó, Giang Kiều phát hiện Ngụy Nhứ ảnh chụp phong cách nhiều thay đổi. Hơn nữa có thể từ trong nhìn ra tốt hơn một chút giới nhiếp ảnh tương đối nổi danh người mới phong. Cách, một người phong cách không có khả năng có thể tùy tiện chuyển đổi. Ngụy Nhứ khẳng định có cái gì không đúng. Giang Kiều bắt đầu tra Ngụy Nhứ. Ngụy Nhứ khả năng cũng phát hiện điểm này. Với là phong cách của nàng bắt đầu hướng một cái phương hướng dựa vào. Càng nhiều hơn chính là nghiêng về nàng. Thế nhưng chút ít tác phẩm nàng cũng chưa từng thấy. Nhưng là nàng có thể nhìn ra. Bên trong cất giấu chính mình thường dùng quay chụp tiểu kỹ xảo. Đáng tiếc trừ một điểm này. Giang Kiều cũng không tìm được tính thực chất hữu dụng đều đầu mối. Mà tại sau một cuộc so tài trên. Giang Kiều gặp Ngụy Nhứ. Phát hiện Ngụy Nhứ dùng là tác phẩm của nàng, cùng nàng vị bằng hữu kia một dạng, tấm kia tác phẩm nàng rất sớm lúc trước liền chụp, không có tuyên bố qua, nàng nộp lên cũng là tấm này tác phẩm, nhìn thấy hai tờ tác phẩm giống nhau như đúc, tổ chức phương trợn tròn mắt, Ngụy Nhứ vẫn cho là chính mình chụp chính là tương lai sẽ tồn tại, nhưng bây giờ còn chưa bị đánh ra tác phẩm, không nghĩ tới cái này một tấm sẽ tồn tại. Nhưng cũng may nàng có ngón tay vàng. Nàng có thể đánh ra xuất sắc hơn ảnh chụp chứng minh cái kia là tác phẩm của nàng. Ngụy Nhứ âm thầm thao tác. Để cho Giang Kiều mũ trên ăn trộm người khác tác phẩm danh hiệu. Có lẽ là biết Giang Kiều tương lai thành tựu. Ngụy Nhứ liền nhìn chằm chằm Giang Kiều. Nàng đầu tiên là chèn ép Giang Kiều. Để cho Giang Kiều danh tiếng kém đến mức tận cùng. Người ở trong vòng đều biết nàng là một cái ăn trộm người. Giang Kiều cố gắng muốn chứng minh chính mình. Có thể Ngụy Nhứ mỗi lần đều có thể so với nàng trước một bước lấy ra. Giang Kiều bị bức phải không có cách nào cuối cùng đi lên nhân vật phản diện boss con đường. Kết cục cuối cùng rất thảm. Ngụy Nhứ vì sau này mình vẫn có thể đánh ra tác phẩm. Đưa nàng nhốt ở một chỗ. Sao thăng cầu ba tươi mới giao trụ vị phiếu thăng các tiểu khả ái. Đến đây đi, đầu cái phiếu nha.